Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thần bạt xuất thế câu lô sụp đổ. Ta không cần thái thượng chi pháp, cho cười, ta vì cái gì không cần? Nhậm Thiên Thư ánh mắt bên trong nồng đậm đều là trào phúng. Ta vốn là muốn giết ngươi, ngươi tựa hồ là quên đi điểm này. Buồn cười, ngươi cho rằng ta là ai? Hắn lời này ra, sau đó ngữ khí biến hóa. Cái kia trong đó tràn đầy châm chọc ý tứ. Ta là Nhậm Thiên Thư, ta là Thái Thượng Một Hóa, ta là Thiên Định Người, là Hoàng Hôn Địa Chân Truyền. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Cùng ta công bằng quyết đấu. Ngươi phối a, sâu kiến cũng muốn cùng Thiên Long chính diện nói. Chậc chậc, hắn nói như vậy ra lời nói, mà lúc này, Trần Thái Trọc trong ánh mắt tràn đầy u ám. Cái kia chỗ mi tâm, Thái Thượng Đại Nhật Quang Vương đao dần dần tán đi, hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hắn thân thể. Trần Thái Trọc ngã xuống, từ trên bầu trời rơi xuống, hung hăng nện ở một chỗ sơn loan đỉnh, đụng nát vô số nham thạch, nằm xuống đất. Trong mi tâm máu tươi chảy xuôi đi ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhân ma, pháp lực hùng hồn, nhục thân sinh cơ dư giả. Một đao kia mặc dù chí mạng, chém nát đạo cơ, nhưng hắn tính mệnh còn không có đoạn tuyệt, mà ở trong đó cũng có Nhậm Thiên Thư lưu thủ một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Lúc này, Nhậm Thiên Thư rơi xuống, cái kia trong tay nắm lấy Bảo Liên Đăng, nhìn xem Trần Thái Trọc, rét lạnh lấy mở miệng, ngây thơ hài tử, đến bây giờ còn không có lớn lên. Người cuối cùng là phải vì chính mình ngây thơ trả giá đắt. Trần Thái Trọc, hiện tại ngươi đại giới đã bỏ ra, chính là đầu này tính mệnh, bất quá ta tha cho ngươi một chút, để ngươi kéo dài hơi tàn mấy ngày, cũng nhìn xem cái kia thần bạt xuất thế uy phong. Nhậm Thiên Thư ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thái Trọc, như thế bốn mắt nhìn nhau, mà Trần Thái Trọc bờ môi nhúc nhích, mới mở miệng, cái kia mi tâm trong đó liền phun ra huyết đến, lập tức để cho hắn thống khổ vạn phần. Cửu Thiên, ngươi còn có thể sống Cửu Thiên? Trần Thái Trọc, ngươi xem một chút, ngọn núi này đông phương, chính là Âm Sơn. Đến lúc đó ngươi liền dựa vào lấy núi này bên trên cự thạch. Nhìn qua đông phương, trông thấy ta Hoàng Hôn Chi trong tông tôn này thần bạt xuất thế. Xé mở câu lô giới đi hướng Vân Nguyên, cũng không uổng công ngươi cái này tại ma đạo bên trong chạy một vòng. Nhậm Thiên Thư hừ một tiếng, cái này 9 ngày ngươi cũng đừng nói, nếu không nói một lần, liền muốn tiếp nhận một lần kịch liệt thống khổ. Ta muốn để ngươi tử mà chết không thể. Ngay tại loại này trong tuyệt vọng, mình không thể mắt rời đi. Hắn lớn như vậy cười, sau đó đạp lên bầu trời, dẫm lên vân hà rời đi. Trần Thái Trọc dựa vào một tảng đá lớn, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, mà những cái kia máu chảy xuống đi, làm từ khuôn mặt bên trên nhỏ xuống thời điểm, đều sẽ hóa thành một luồng ma hỏa. Thiêu đốt hầu như không còn, hắn ý thức dần dần mơ hồ, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra mê võng, đồng thời xông tới, còn có sợ hãi cùng không cam lòng. Không phong ma, không sống, hắn thì thào mở miệng, đồng thời trong mi tâm phun ra huyết đến, mà hắn thân thể bỗng nhiên run rẩy, tại tiếp nhận cực kỳ to lớn thống khổ, hắn không cam tâm. Mà bây giờ đã triệt để thất bại. Nhậm Thiên Thư nói không sai, từ đầu với đuôi chính mình cũng là nhất ngây thơ người kia, cho nên bế tắc quả cũng là chính mình sau cùng kết cục. Cuối cùng không phải trên trời người, rồng không cùng sâu kiến nhiều lời. Trần Thái Trọc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông phương. Ở chỗ này quả thật có thể trông thấy Âm Sơn một điểm quang hoa. Hồ lô, thanh minh hồ lô, có thể đáng tiếc, Trần Thái Trọc nghĩ như vậy, mà tay hắn giật giật, thế này trên người run lên. cái kia bên hông ùm ụp ụp lăn xuống một cái sắt che đậy tới. Sắt bao phủ xuống địa, hoàng quang vỡ vụn, một đầu thanh mao sư tử bỗng nhiên từ đó thoát ra. Lúc này hồi phục nguyên thân, gào thét một tiếng, sau đó trông thấy Trần Thái Chọc bộ dáng, lập tức giữ tợn cười như điên. Người mẹ nó dám giam giữ ta, lại đoạt lão tử hồ lô. Ngươi làm rất tốt a. Bàn Sơn đạo nhân trông thấy Trần Thái Chọc thảm trạng, cười ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Đáng đời, đáng đời. Hắn răng lộ ra, cái kia móng vuốt cũng biến thành lấp lóe hàn quang. Lúc này vươn hướng Trần Thái Chọc, ngữ khí băng lãnh lại dữ tợn, trên mặt mang theo ngoan độc nụ cười. Không nên 9 ngày rồi, ta hiện tại liền để ngươi giải thoát. Ngươi nhìn, ta còn giúp ngươi một tay. Sư huynh của ngươi thật sự là lòng dạ rắn giết người. Ta lần này cũng thấy rõ ràng. A, kết quả là được lợi hay là ta? Hắn nói như vậy, sau đó liền nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên trên người Trần Thái Chọc tìm kiếm. Giận dữ hét, lão tử hồ lô đâu? Sư huynh của ngươi sợ nhân quả khí số nhiễm, cho nên không dám đụng vào. Nhưng cái này hồ lô vốn chính là lão tử. Ngươi tàng đi đâu rồi? Hắn dắt Trần Thái Chọc, mà Trần Thái Chọc nhìn xem thanh sư. Trong ánh mắt kia lộ ra nồng đậm chế giễu. Một đầu yêu ma, mà thôi, xúc sinh. Trần Thái Chọc đột nhiên cười ha hả, mà theo hắn tiếng cười, thân thể kia run run càng thêm kịch liệt, cường đại thống khổ cảm giác gia trì ở trên người hắn, để cho hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Tốt tốt tốt, ngươi dám mắng lão tử là xúc sinh, lão tử cái này tiễn ngươi xuống dưới, đến Minh Hải dạm, đi cùng người lái đò sám hối đi. Bàn Sơn đạo nhân tức giận lên đầu, lúc này sắc mặt biến được dữ tợn sợ hãi. Hắn tại Trần Thái Chọc trong quần áo tìm kiếm, sau đó bỗng nhiên giận dữ, làm pháp thuật, đem Trần Thái Chọc tay áo ngạnh xinh xinh xé bỏ, phá trong đó tiểu giới. Lúc này nơi này quay tròn rơi ra cái đen hồ lô, chính là cái kia thanh minh hồ lô. Bàn Sơn đạo nhân cấm rồi hồ lô, lập tức đại hỉ, sau đó dắt cái này hồ lô ngân nhánh, nhe răng cười một tiếng, liền muốn nhắm ngay Trần Thái Chọc não đại đập xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một cái đại thủ bỗng nhiên dậy lên thanh mao sư tử cái ót. Chỉ là trong chớp nhoáng này, sư tử này liền bị to lớn lực lượng trực tiếp ép đến trên mặt đất. Bàn Sơn đạo nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, lần này đem hắn xương cốt đều đánh gãy. Lúc này toàn thân trên dưới như bị gông xiềng trói chặt, không thể thi triển nửa phần pháp lực, lập tức giật mình hồn phi phách tán. Cái kia toàn bộ não đại đều bị đặt tại núi đá giảm đi. Lúc này một tia sát ý đột nhiên dâng lên, cái này thanh mao sư tử lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng gào thét, tha mạng, tha mạng, ta có lời nói, ta có lời. Thanh minh hồ lô quay tròn lăn xuống trên mặt đất, bị người đến sau nắm lên. Lúc này người kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt. Đây là Lý Tịch Trần, cũng vô dụng Diệp Duyên gương mặt. Trần Thái Chọc nhìn xem người này, ánh mắt tan rã. Lúc này bất minh nội tình, mà Lý Tịch Trần đi đến Trần Thái Chọc trước người, tựa ở hắn bên tai, thở dài đi. Không phong ma, không sống, ngươi, ngươi. Trần Thái Chọc ánh mắt bỗng nhiên thanh minh. Trong chớp nhoáng này, hắn lại là trong nội tâm đổ mấy vạn bình quán. Đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Trong miệng mơ hồ không rõ, chỉ là cả giận nói, ngươi, là ai? Trần Thái Chọc ánh mắt giật giật, cảm thụ Lý Tịch Trần khí tức. Bỗng nhiên phun ra huyết đến, cười giận dữ nói, nhìn ngươi khí tức, cũng thế, cũng là ma tu, ngươi, làm sao tới, câu lô giới. Lý Tịch Trần lắc đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ hướng đông phương, Trần Thái Trọc vô ý thức theo Lý Tịch Trần ngón tay nhìn lại. Lúc này ánh mắt trở về, nhìn về phía đông phương Âm Sơn, Âm Dương Thiên Hạ, hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía vô thanh, Câu Lô im lặng, nhưng sau một khắc, cái kia Âm Sơn đỉnh, có chín đạo ánh lửa xông lên trời không, đồng thời lại có chín đạo thủy quang phá vỡ âm dương. Nháy mắt về sau, tất cả thiên địa tịch, sau đó, thiên diêu địa động, thần bạt xuất thế, trên đời nhìn lại, phàm Câu Lô giới bên trong, dựa vào âm sơn vạn dặm, dãy núi đều sụp đổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục